Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, lấy mạng đổi mạng. Toàn bộ Vĩnh Lạc Trấn, chưa bao giờ thấy qua đại tràng diện như vậy. Nơi này, phần lớn người cũng là người bình thường, chân chính thức tỉnh linh mạch tu giả. Chỉ có một bộ phận, bọn họ cuộc đời gặp qua mấy lần lớn nhất tràng diện. Chính là Vạn Thánh Tông đến đây chọn lựa đệ thời điểm. Còn có một lần, chính là một năm trước, Nguyệt Trung Thu nổi giận chém ba đại gia tộc thế hệ thanh niên, dẫn tới Nhiếp Thiên Vệ một lần kia. Mà lần này, khoảng chừng hơn 10 người trên không trung nhanh như điện chớp, mỗi người đều bộc phát hào quang sáng chói. Cái này quá dọa người rồi. Ta liền qua, hắn có triển vọng lớn. Ngươi xem một chút, vậy mà đưa tới nhiều đại nhân vật như vậy, thực sự là cho Vĩnh Lạc trưởng chấn mặt. Tháng này nhà thật không phải thứ gì, dạng này thiên tài hậu bối đều muốn ngang ngược độc thủ. Vĩnh Lạc trấn sôi trào, bọn họ biết rõ đuổi không kịp hơn 10 người tốc độ, nhưng y nguyên trên mặt đất lao nhanh, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Nguyệt Trung Thu giống như gió lốc gào thét, hướng về núi xa xa trong rừng lao đi. Suy, trong lúc đó, trước người hắn, cách đó không xa hư không nhăn nhó. Hắn biết rõ, Vạn Thánh Tông thuế phàm cảnh tu giả hoành độ hư không mà đến, ở chặn đánh hắn, muốn bắt ta. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, cũng không quay đầu lại thay đổi phương hướng, hướng về một bên khác lao đi. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới cái đó. Rất sớm thúc thủ chịu trói đi. Già nua thanh âm hùng hậu vang lên, một cái đại thủ như sơn tự nhạc bạo lược hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu lưng phát lạnh, hắn biết rõ trước mắt bản thân không có khả năng cùng thuế phàm cảnh cường giả tranh phong, chỉ có tránh lui. Keng, Tử Kim Long Thương hét giận dữ như long, ở Nguyệt Trung Thu toàn lực quán chú, trực tiếp đánh về phía cánh tay kia. Một kích này uy năng khó lường, vẻn vẹn là vừa mới đụng vào, Nguyệt Trung Thu liền biết không thể địch lại. Oanh, may mắn cái kia thuế phàm cảnh cường giả không nghĩ đưa Nguyệt Trung Thu vào chỗ chết, cũng không xuất tấn toàn lực. Dù là dạng này, Nguyệt Trung Thu vẫn là bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, thất tha thất thểu mới đứng vững thân hình. Lão bang, hôm nay, ngươi không giết được ta, ta tất chu giết ngươi. Nguyệt Trung Thu không có dừng lại, cũng không quay đầu lại để lại một câu nói, cấp tốc đi xa. Hừ, không thể giết ngươi, nhưng xé nát miệng của ngươi vẫn là có thể. Hy vọng chờ một lúc, ngươi còn có thể có như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Thuế phàm cảnh cường giả lời nói lành lạnh, chấn động thương khung. Oanh, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm giác tê cả da đầu, không chút do dự đem Tử Kim Long Thương chống đỡ hướng đỉnh đầu hư không. Hư không bên trong, lão giả thân hình nổi lên, một đạo thần mang đánh xuống, muốn đem Nguyệt Trung Thu quét xuống mặt đất. Vô Chi Nhi, còn không thúc thủ chịu trói, miễn cho lão phu hạ trọng thủ, đến lúc đó sinh tử không biết. Thuế phàm cảnh cường giả ở thần mang quét xuống trong nháy mắt mở miệng, bàn tay đánh ra một trường, dễ dàng chấn khai Nguyệt Trung Thu toàn lực một thương. Nguyệt Trung Thu kinh sợ, thuế phàm cảnh cường giả so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Phốp, không có chút nào ngoài ý muốn, đạo kia thần mang quét trúng Nguyệt Trung Thu, làm hắn suýt nữa rơi xuống khỏi không trung. Không trung máu tươi chảy đầm đìa, nhiễm đỏ vạt áo. Lão thất phu, người công kích còn kém một chút, những năm này là tu luyện tới chó trên người sao? Nguyệt Trung Thu thâm thúy trong mắt, lửa giận mãnh liệt, rất muốn xông tới xe sống đối phương, nhưng hắn biết rõ, cái này là không thể nào, chỉ có thể rút đi. Cái kia lui về, mọi người chặn đánh hắn, đừng để hắn lao ra. Chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ, bằng không thì liền tiện nghi cái kia Vạn Thánh Tông. Những người khác muốn so Hoành Độ Hư Không lão giả, cùng có được cực tốc Nguyệt Trung Thu chậm hơn một chút. Lúc này, ở thuế phệ cảnh cường giả chặn đánh phía dưới, Nguyệt Trung Thu không thể không hướng về bay ngược, lập tức lâm vào một vòng vây. Ngươi đủ để kiêu ngạo, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy đối phó ngươi. Chấm ngoặc kép, thúc thủ chịu trói, miễn cho đột tử tại chỗ. Mấy phương nhân mã phân lập các phương, lạnh lùng nhìn xem sắc mặt hơi hơi tái nhợt Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trầm mặc không nói, Thâm Thúy mắt liếc nhìn bát phương, muốn tìm kiếm đột phá khẩu. Ngươi dám? Trong lúc đó, tinh thần cổ quốc đại hán gầm thét, một cái đại thủ từ trong hư không xuyên thấu mà ra, muốn đem Nguyệt Trung Thu bắt đi. Những người khác biết rõ là Vạn Thánh Tông người xuất thủ, lập tức kinh sợ, hướng về Nguyệt Trung Thu đánh tới. Oanh, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, quanh thân hư không bị trong cơ thể khuấy động mà ra khí thế trực tiếp đánh nát bấy. Khí thế của hắn đang điên cuồng trèo trướng, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt thì đến được Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong, lại còn đang điên cuồng trèo trướng. Đây là Nguyệt Trung Thu song linh mạch, song tự chém bí cảnh kết quả. Nếu như hắn toàn lực hành động, hắn cảnh giới trong nháy mắt ngay cả phá lưỡng trọng thiên, đạt tới ngự không cảnh tứ trọng thiên. Ầm ầm, chí tôn đế mạch hoành không, giống như tử kim mặt trời. Nguyệt Trung Thu lưu lại một đạo tàn ảnh, xông về tinh thần cổ quốc chỗ trấn thủ một cái phương hướng. Ha ha ha, tự chui đầu vào lưới, cho lão ngăn lại hắn. Đại hán đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng phá lên cười. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đến cực điểm, đem thể nội đủ loại năng lượng đến tăng lên tới cực hạn. Lúc này, máu của hắn đang sôi trào, đang lăn lộn, linh hải trào lên, giống như nộ hải cuồng đào, vậy mà hướng về phía ta tới. Cảm ơn ngươi đưa bản đại gia một phần hậu lễ. Một cái ngự không cảnh thất trọng thiên tu sĩ hưng phấn giống to, hắn phảng phất đã nhìn thấy hoàng gia đống kia tích như núi ban thưởng. Bang, hai người chạm vào nhau, tất cả đều bạo phát công kích mạnh nhất, hư không nổ tung, quang mang bắn ra bốn phía, đem hai người bao phủ ở trong đó. Phốp, Nguyệt Trung Thu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn thương thế nặng hơn. Đầu tiên là bị thuế phàm cảnh cường giả chấn tổn thương. Sau đó, lại cùng cao hắn tam trọng thiên tu giả đối cứng. Coi như hắn hỗn độn thể có mạnh hơn, lúc này, cũng khó tránh khỏi thương thế tăng lên vận rủi. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, ta sẽ nhường các ngươi gấp 10 hoàn trả. Nguyệt Trung Thu tiếng rạch nứt trường không, ẩn chứa sát ý kinh thiên. Vỡ nát bao phủ hai người quang mang, cái này quá kinh người. Đám người kinh hám, thấy được hết sức thê thảm một màn. Cái kia ngự không cảnh thất trọng thiên tu giả trực tiếp nửa bên thân nổ tung, sinh sinh bị oanh nát, bay tứ tung ra ngoài mấy trăm trượng xa. Mà Nguyệt Trung Thu đã tại chỗ biến mất, gào thét hướng phương xa, hạ trọng thủ, không thể lưu thủ. Có người giống to, không dám tưởng tượng một thanh niên vậy mà có thể một đòn giết chết một cái cao hơn hắn chỗ tam trọng thiên đối thủ. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu cũng không chịu nổi. Hắn hoàn toàn là lấy mệnh đổi tên đấu pháp, hoàn toàn là xem ai trong nháy mắt lực bộc phát càng mạnh. Không có chút nào ngoài ý muốn, có được hỗn độn thể Nguyệt Trung Thu, có thể khinh thường tu giả bình thường. Cầm giữ có không gì sánh kịp lực bộc phát, ta rốt cuộc biết vì sao một người trẻ tuổi lại muốn ta xuất mã. Vạn Thánh Tông thuế phàm cảnh cường giả kinh hãi, Nguyệt Trung Thu chiến lực vượt quá tưởng tượng. Nếu như ngang nhau cảnh giới tình huống phía dưới, đối chiến Nguyệt Trung Thu đối một dạng tu giả đến, quả thực là một cơn ác mộng. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn quyết định lôi đình xuất thủ, không tiếc phế bỏ đối phương, dù cho chỉ còn lại có nửa cái mạng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, trước cho ngươi một chút giáo huấn a. Thuế phàm cảnh cường giả trống rỗng xuất hiện, trên mặt mang cười tàn nhẫn ý, đồng thời một chỉ điểm ra, một đạo đáng sợ lệ mang hướng về Nguyệt Trung Thu bờ vai bên trên đánh tới. Muốn phế bỏ Nguyệt Trung Thu cánh tay, Nguyệt Trung Thu tử kim long thương chấn động, đẩy ra đạo kia lệ mang, nhưng bản thân cũng không dễ dàng, trực tiếp bị chấn động hất bay ra ngoài. Lão, không bằng ngươi từ bỏ làm sao? Quỳ ở trước mặt ta sám hối, sau đó để cho ta chém đứt đầu lâu của ngươi, độ hóa ngươi. Nguyệt Trung Thu không sợ chút nào, bình tĩnh ứng đối, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.